Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, hiệp đạo săn xe huyết chiến phố người Hoa. Đợi một chút, nhìn thấy hai cái người áo đen muốn nổ súng, Vương Húc mở miệng nói, nổ súng trước đó có thể hay không nói cho ta, trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hai cái người áo đen đều là châu Á gương mặt. Hai người liếc nhau, mở miệng nói, dù sao ngươi đều phải chết rồi, liền để ngươi làm một cái minh bạch quỷ đi. Trên xe kia người là tam hợp hội đại lão nhi tử Lý Hoàng, phía trên để chúng ta xử lý hắn. Hiện tại ngươi hài lòng à? Còn có cái vấn đề của ngươi nhiều lắm, gặp lại. Vấn đề thứ hai còn không hỏi ra, một tên người áo đen sẽ nổ súng, viên đạn chính giữa Vương Húc ấn đường. Vương Húc sờ lên ấn đường vị trí, phía trên khảm nặng cái này một viên đầu đạn, tướng đầu đạn giữ lại đặt ở trong tay xem xét, tựa như viên đạn đánh tới sắt thép đồng dạng, đồng tâm đầu đạn đã bị đè ép thành một cái đồng bánh. Chính giữa ấn đường, thêm 10 phân. Hai tên người áo đen trừng lớn ánh mắt dưới. Vương Húc tướng đầu đạn nhét vào trên mặt đất, khóe miệng lộ ra tia tia nụ cười. Người áo đen biểu lộ tựa như gặp quỷ đồng dạng, nhìn một chút bình yên vô sự Vương Húc, lại nhìn một chút trên đất đầu đạn, ngốc ngốc sững sờ tại đương trường. Tiếp tục vấn đề thứ hai, ta hỏi, các ngươi trả lời. Vương Húc không để ý tới hai người phản ứng, tiếp tục hỏi, các ngươi là ai người? Ta không tin ngươi có thể ngăn cản viên đạn. Ngươi đi chết. Nổ súng người áo đen giống giận. Đối Vương Húc liên tục bóp cò. Vương Húc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, liền tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Một giây sau, nổ súng người áo đen lạnh cả tim. Chỉ nghe bên tai truyền đến nói nhỏ âm thanh. Trả lời sai lầm. Răng rác. Một tiếng vang giòn truyền đến, Vương Húc trên tay có chút dùng sức, trực tiếp vặn nát cái này người cổ. Mặt khác người áo đen xem xét, vội vàng giơ súng lục lên, hỏi, ngươi là người hay quỷ? Trả lời vấn đề của ta. Vương Húc có chút buông tay ra, mặc cho trong tay thi thể rơi xuống đất, mở miệng nói, không phải, hạ một cái liền là ngươi. Ngươi quá coi thường chúng ta. Đến địa ngục hỏi ta đi. Khác một người áo đen giơ súng lục lên, đối với mình cái cằm liền bóp lấy cò súng. Vương Húc thấy khẽ nhíu mày. Có dạng này thương pháp cùng quả quyết, hai cái này hắc y nhân thân phận không tầm thường a. Đồng dạng, trên xe cái kia đại lão nhi tử, đáng giá dạng này hai tên sát thủ xuất động. Xem ra thân phận của hắn cũng không tầm thường. Quét mắt thi thể trên đất, Vương Húc lại nhìn một chút mặt biển, phát hiện rơi biển ô tô đã chìm xuống, ngay cả cái bọt khí đều không có. Tiếc nuối lắc đầu, Vương Húc từ bỏ vớt thi dự định, nói nhỏ, Lý Hoàng, hung sát án, tam hợp hội đại lão chi tử, xem ra cần phải trở về Baidu một chút. Nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Vương Húc trở về hiện đại thế giới, dùng di động vào internet lạc, tra tìm Lý Hoàng cái này danh tự. Lấy Lý Hoàng vì tiêu đề danh tự có rất nhiều, lít nhà lít nhít chừng mấy ngàn đầu, trong đó lại lấy một cái trò chơi nhân vật chính làm chủ. Lý Hoàng, cảng đảo người, tam hợp hội cảng đảo phân bộ, hồng môn đại lão chi tử, nhân vật xuất xứ, hiệp đạo săn lái xe huyết chiến phố người Hoa. Trò chơi thứ nhất nhân vật chính. Có một ngày, Lý Hoàng phụ thân đột nhiên tử vong. Cảnh sát cho rằng là bệnh tim phát tác, nhưng là Lý Hoàng kiên trì cho rằng đây là mưu sát. Vì tìm ra hung thủ, cũng vì tướng gia truyền bảo kiếm ngự kiếm, giao cho tam hợp hội đương nhiệm long đầu trong tay. Lý Hoàng đi tới tự do thành, vừa xuống phi cơ Lý Hoàng, liền bị người áo đen ám sát, bảo hộ hộ vệ của hắn toàn bộ bị giết, mình cũng bị người áo đen cướp đi ngự kiếm. dùng một chiếc xe hơi đưa vào biển cả. Nguyên lai là dạng này. Lý Hoàng là trò chơi nhân vật chính. Tháng 6 số 10 cái này một ngày, liền là Lý Hoàng đi vào tự do thành thời gian. Mà tại hôm nay, Lý Hoàng bị người giết chết. Trò chơi kiểm trắc đến nhân vật chính đã tử vong. Thế là Trọng Khải cùng ngày thời gian tuyến. Cho nên muốn tướng trò chơi tiến hành đến hạ một ngày, liền nhất định phải cam đoan Lý Hoàng bất tử. Vương Húc vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, cố ý tướng trò chơi download xuống. Trò chơi vừa mở cục, liền là từ người chơi đóng vai bị viên đạn đánh trúng Lý Hoàng. Kỳ thật lúc này Lý Hoàng chỉ là giả chết, lừa qua sát hắn hai cái người áo đen. Người áo đen coi là Lý Hoàng chết rồi, lái xe đi vào đường ven biển bên trên. Tướng ô tô mở hướng biển cả tiến hành hủy thi diệt tích. Từ nơi này bắt đầu, liền do người chơi tiến hành tiếp nhận, điều khiển Lý Hoàng nhân vật này đánh vỡ pha lê, từ đó đào thoát tính mệnh. Nếu như cái gì cũng không làm, chỉ cần 10 giây đồng hồ, Lý Hoàng liền sẽ bị nước biển chết đuối. Sau đó trò chơi khởi động lại. Kỳ quái, Lý Hoàng đã đang giả chết, vì cái gì hắn không mình đánh vỡ pha lê? Chẳng lẽ nói, cái trò chơi này diễn hóa thế giới cũng cần người chơi đi tiến hành điều khiển, không phải Lý Hoàng sẽ cùng trong trò chơi nhân vật đồng dạng, không hề làm gì mà bị nước biển chết đuối. Vương Húc có chút kỳ quái nghĩ đến, quyết định ngày mai lại đi nhìn xem. Ngày thứ hai, lại một lần trở lại hiệp đạo săn lái xe thế giới. Đây đã là phát hiện cái này thế giới ngày thứ sáu. Nhưng nơi này thời gian tuyến vẫn là tháng 6 số 10. Vương Húc tính toán thời gian, hẳn là buổi chiều 4 giờ 20 phân chi phối. Lý Hoàng bị tiến hành vứt xác, dựa theo thời gian này đẩy về phía trước tính. Hắn ở phi trường bị đánh lén thời điểm, đại khái tại xế chiều 3 điểm chi phối. Cúi đầu mắt nhìn thời gian, hiện tại là giữa trưa 12 giờ. Vương Húc ngồi xe tiến về sân bay, ở phi trường bên ngoài ăn xong bữa cơm trưa, lại mua tờ báo, lẳng lặng chờ đợi Lý Hoàng đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh tới xuống buổi trưa 3 điểm, dựa theo sân bay cho ra bảng giờ giấc, từ cảng đảo cất cánh đi vào tự do thành chuyến bay. Lại có nửa giờ đã đến, buổi chiều 3 giờ 30 phân, siêu. Một khung máy bay chậm rãi hạ xuống, đang chạy trên đường tiến hành trượt, nhìn xem trên thân phi cơ in cảng đảo hàng không mấy chữ. Vương Húc biết đây chính là Lý Hoàng chuyến bay, máy bay chậm rãi rất ổn, lữ khách bắt đầu dập máy. Vương Húc cầm hàng không thự căn cứ chính xác kiện, rất dễ dàng liền lăn lộn đi vào, mắt thấy Lý Hoàng đi xuống máy bay. Lý Hoàng dáng vẻ cùng trong trò chơi rất giống, là cái nhìn qua hơn 20 tuổi, mặc lục sắc tê sớt người trẻ tuổi. Tại bên cạnh hắn còn đi theo hai vị châu Á bảo tiêu. Dựa theo trong trò chơi kịch bản, Lý Hoàng đi xuống máy bay về sau, không đợi bao lâu liền gặp ám sát. Vương Húc ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nghĩ thầm Lý Hoàng lập tức liền muốn xuống phi cơ. Kia hai tên áo đen kẻ ám sát cũng nên xuất hiện đi. Ong ong ong, vài trăm mét bên ngoài địa phương, một cỗ màu đen xe con nhanh chóng lái tới. Vương Húc xem xét liền cười. Mấy hơi thở về sau, màu đen xe con một cái vung đuôi, vững vàng đứng tại dập máy cầu thang mạn trước. Thiếu gia cẩn thận, mở ra cửa sổ xe bên trong, lộ ra hai thanh súng tiểu liên. Tiếng súng tại bảo tiêu kinh hô bên trong vang lên. Một giây sau, hai vị bảo tiêu mới phát hiện tiếng súng không đúng. Đây là súng ngắn tiếng súng, cùng súng tự động thanh âm khác biệt rất lớn. Nhìn lại, đứng tại cầu thang mạn cái khác một tên thanh niên, trên tay chính nắm lấy một thanh ngân sắc súng ngắn, lại hướng màu đen xe con nhìn lại. Hai cái cầm súng tự động người áo đen ấn đường chúng đạn ngã xuống vị trí lái bên trên, rõ ràng đã sống không thành. Ngươi là Lý Hoàng a? Vương Húc thu tay lại thương, đi tới Lý Hoàng trước mặt, Lý Hoàng nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, hỏi, ngươi là ai, trong bang hội phái tới tiếp chúng ta người? Ta, Vương Húc vừa định phủ nhận, sau đó tiếng nói nhất truyền, mở miệng nói, ta gọi Vương Húc, là phụ thân ngươi người. Phụ thân ngươi là bị người ám sát, ngươi hiện tại điều tra hắn nguyên nhân cái chết, để một ít người đã để mắt tới ngươi. Thiếu gia, chúng ta chưa từng nghe nói lão đại bên người có cái này người. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Nghe được Vương Húc trả lời, hai vị bảo tiêu nhỏ giọng đối Lý Hoàng nói. Lý Hoàng khịt mũi coi thường, trong tay cầm chứa ngự kiếm hộp, châm chọc nói, cẩn thận cái gì, ta nói phụ thân là chết bởi mưu sát, các ngươi còn nói ta là đang miên man suy nghĩ đâu. Hiện tại các ngươi giải thích một chút, nếu như ta phụ thân không phải bị ám sát, vì cái gì ta đi vào tự do thành điều tra chân tướng? Vừa xuống phi cơ liền có người muốn giết ta. Cái này, hai vị bảo tiêu nhìn nhau, không cách nào trả lời Lý Hoàng vấn đề. Lý Hoàng khoát tay áo, đầu cũng không trở về hướng về Vương Húc đi đến, mở miệng nói, các ngươi đi về trước đi, ta có lời cùng cái này người nói, buổi chiều ta sẽ tự mình đi tổng bộ, nơi này không cần các ngươi. Tại hai cái bảo tiêu không biết làm thế nào thời khắc, Lý Hoàng đứng ở Vương Húc trước mặt, thấp giọng nói, tại tam hợp hội bên trong, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc phụ thân ta là Tử Vu tâm tạng bệnh. Mà ta không có chút nào tin. Ta nghĩ, hai người chúng ta có tiếng nói chung. Tâm sự như thế nào? Đương nhiên, Vương Húc lộ ra hiểu ý mỉm cười. Hắn hiện tại cũng có hai cái ý nghĩ cần chứng thực. Mà hai cái này ý nghĩ, tất cả đều là liên quan tới Lý Hoàng. Hoặc là nói là liên quan tới hắn nhân vật chính thân phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.